Tuyệt thế mị phu nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, thế kỷ 21 thường xuyên lưu hành cái gì? Đương nhiên là xuyên qua thời không a. À. Trong tiểu thuyết đều nói nữ chủ xuyên qua thời không đều có vận khí tốt đến không có thiên lý. Ở cổ đại hoành hành ngang ngược, muốn gió được gió, muốn mưa có mưa còn có thể gặp nhiều cái mỹ nam rất mực ôn nhu. Hay cái loại hoàng đế yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Chính là cái loại nam nhân tốt này đều đã tuyệt chủng hết trơn. Thế kỷ 21 gian thương nhiều, chỉ cần có thể kiếm tiền thì chủ ý nào cũng có thể nghĩ ra được, cho nên một cái công ty xuyên thời không đã long trọng khai trương. Mặc Tử Cương dĩ chính là xuyên qua thời không công ty đã khai trương nửa năm nhưng đến nay một chút sinh ý cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản, chính vì mọi người không biết cái công ty này tồn tại. Xuyên qua thời không chính là làm nhiễu loạn lịch sử, vì thế quốc gia nghiêm cấm kinh doanh dịch vụ này. Mặc Tử Cương dĩ trước mắt chính là địa hạ tổ chức. Một cái công ty làm ăn phi pháp bởi vì dịch vụ có vẻ đặc thù nên không dám quảng cáo cũng không dám phát truyền đơn. Ngay cả việc mở cửa kinh doanh cũng không dám, đã từng đi tìm một ít người làm thí nghiệm. Nhưng cho dù là miễn phí cũng không có người nào dám thử, bọn họ là duy nhất trên thế giới công ty xuyên qua thời không. Trước nay vốn không có kinh nghiệm, cũng chưa từng thành công lần nào. Vậy nên ai dám bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Giả dụ như xuyên đến một cái chiến tranh niên đại, lại đúng lúc đang ở trên chiến trường. Lúc đó có khi còn không kịp nhìn tình huống xung quanh đã trực tiếp bị tống đến địa phủ. Cũng có người muốn xuyên đến trên người một mỹ nữ nhưng lại bị tống đến thân của một mẫu chứ. Xem xong chính mình dung mạo cũng đủ ghê tởm đến chết cũng có khả năng xuyên đến trên người một vị thái giám. Hay một ông lão đã ngoài 80, nọ vừa xuyên qua đã tiến thẳng đến quan tài. 3 năm sau còn bị trộm mộ đem thi thể đào lên. Thôi thì đủ loại nguyên nhân, chính vì như thế đến nay cũng không có người nào xuyên qua. Công ty khai trương suốt nửa năm, đến nay rốt cuộc cũng tìm được một người khách, hay nói chính xác chính là người thí nghiệm. Vân Thanh Thanh, nữ, 20 tuổi, phụ thân không rõ, mẫu thân đã mất, trước mắt là cô nhi, tài sản 3 vạn nhân dân tệ. Số âm, nói đến Vân Thanh Thanh tiểu thư nguyện vọng lớn nhất chính là vào được hệ tiếng Trung của trường đại học. Từ 18 tuổi khảo đến 20 tuổi, nàng vẫn kiên trì theo đuổi lý tưởng thi vào đại học của mình. Lại một lần đến lấy giấy báo điểm, cũng vẫn như lần trước thất bại. Vân Thanh Thanh tiểu thư tức giận, cũng không thèm để ý hình tượng mà đứng giữa đường mắng to, thậm chí còn tuyên bố nếu ông trời đem sét đánh chết nàng, nàng sẽ xuyên đến cổ đại làm thức trùng, hình như ý muốn chỉ việc được ăn ngon mặc đẹp thì phải. Mặc Tử Cương dĩ nhân viên nghe được của nàng tiếng mắng liền liên tục lừa gạt đem nàng làm vật thí nghiệm đầu tiên. Được không đó, khi nào mới có thể tìm cho ta một cái linh hồn thích hợp? Vân Thanh Thanh ngồi trong gian phòng mà Mặc Tử chế tạo cắn hạt dưa. Sớm đã có vẻ không kiên nhẫn, xuyên qua thời không chia làm 2 loại. Một là thân thể cùng linh hồn đồng thời xuyên, hai là chỉ có linh hồn xuyên qua, mà Vân Thanh Thanh nguyện vọng lớn nhất chính là xuyên thủng cổ đại làm một cái thức trùng. Đương nhiên lựa chọn phương án thứ hai chính là linh hồn xuyên qua, tốt nhất chính là đem nàng xuyên đến thân thể của một đại tiểu thư hay một công chúa. Gì gì đó, cả đời không lo thiếu ăn, linh hồn xuyên qua có vẻ như rất phiền toái. Phải để học giả linh hồn dùng phương pháp đặc thù tìm một cái linh hồn sắp thoát xác hay một cái linh hồn một lòng muốn chết sau đó mới có thể tiến hành trao đổi. Tìm được rồi, đúng lúc Vân Thanh Thanh nhàm chán đến mức phát điên lên thì nhân viên đang tìm kiếm nãy giờ kia hưng phấn kêu giống lên. Phải không, Vân Thanh Thanh vội bỏ hạt dưa trong tay lại, nịnh nọt chạy đến học giả linh hồn bên người. Đại thúc à, cái gì thân phận vậy? Có tiền không? Có đẹp không? Vân Băng Tâm, 18 tuổi, Thiên Diệp Phương Triều, Lưu Thủy Sơn Trang đại tiểu thư, được xưng võ lâm đệ tứ mỹ nhân. Nhân viên công tác vừa mới nói mấy câu đã khiến cho Vân Thanh Thanh miệng chảy nước miếng. Mới 18, hảo a Lưu Thủy Sơn Trang đại tiểu thư. Vân Thanh Thanh giống như nhìn thấy một đống vàng lớn đang tỏa sáng ở trước mắt võ lâm đệ tứ mỹ nhân. không biết cùng Tây thi kém bao nhiêu. Nàng hiện đại tư sắc bình thường, có thể xuyên đến một cái võ lâm đệ tứ mỹ nhân cầu còn không được à. Tiểu thư nhân viên công tác đề tỉnh Vân Thanh Thanh hiện đang chảy nước miếng, tiểu thư có đồng ý hay không thân thể này. Hắc hắc, nhân viên công tác trong lòng cười gian, chính là một số việc nàng còn không có biết. Vân Thanh Thanh lau đi nước miếng, nghiêm mặt nói đương nhiên, ngươi phải hiểu rõ, một khi tiến vào trong cơ thể Vân Băng Tâm thì vĩnh viễn cũng không thể trở về người nào đó, biểu tình cực kỳ âm hiểm, xáo trá đến cực độ. Vân Thanh Thanh kiên quyết gật đầu, chỉ cần có thể làm thức trùng. Cái gì cũng tốt, tốt, bắt đầu xuyên qua. Vân Thanh Thanh theo sự chỉ dẫn của nhân viên công tác tiến vào một cái đỉnh lớn. Công tác viên lập tức đem phần trên che kín lại, bắt đầu thao tác, nhìn đến kim quang lòe lòe, người người mặt mày hớn hở, ầm vang một tiếng, từng đạo hồng quang léo ra đem công tác viên hiện đang thao tác dọa nhảy dựng lên. Các thao tác không khống chế được, thiết bị tổn hại nặng nề, xảy ra chuyện gì? Xuyên qua học sĩ hơi giật mình đứng tại chỗ, nhìn không gian thao tác đã hoàn toàn bị tổn hại. Thật lâu sau miệng oa lên một tiếng khóc, xong rồi, ta cả đời tâm huyết đã không còn nữa. Lớn đầu như vậy rồi lão nhân, nói khóc là khóc, thật sự dọa người. Nhìn cái đỉnh một chút, một người có tâm địa thiện lương liền hỏi cái kia cô gái thân thể đâu rồi. Xuyên qua học sĩ mặt tối sầm, hữu khí vô lực nói đã hóa thành tro rồi, nói xong liền hôn mê, nghe nói về sau cũng không có tỉnh lại. Địa phủ, Diêm Vương ngồi ở trên cao, Thanh Thanh cổ họng phía dưới là kẻ nào? Vân Băng Tâm lườm hắn một cái vô nghĩa, ngươi không có mắt à, chính mình xem đi, đương nhiên là nữ nhân rồi. Diêm Vương mặt mũi có chút khó chịu, quỷ hồn lớn mật, dám cả gan gào rít nơi địa phủ, đến đây, ta sẽ đánh ngươi xuống 18 tầng địa ngục. Vân Băng Tâm hừ lạnh, ngươi dám bắt ta, ngươi muốn chết à, có gì không dám. Nghe khẩu khí của nàng lớn như vậy, Diêm Vương thật có vài phần sợ hãi. Diêm Vương gì mà bị quát có vài câu đã sợ rồi. Vân Băng Tâm môi khẽ nhếch lên, đem hai tay khoanh ở trước ngực, nhàn nhạt nói đem sổ sinh tử của ngươi ra tra xem có hay không tên của ta. Diêm Vương tròng mắt vừa truyền, vội vàng đem sổ sinh tử ra tra. Trước đây vài ngày Ngọc Hoàng có sai một vị đến đây. Có hay không chính là vị này? Ngươi tên gì? Cha cả nửa ngày mới sực nhớ là không biết tên của quỷ hồn kiêu ngạo này là gì? Sạc, không biết mà cha cái nỗi gì? Rốt thầy ớn, Vân Băng Tâm, Vân Băng Tâm, Diêm Vương cha sổ sinh tử. Quả nhiên không thấy tên của nàng. Chết chưa? Sự tình quả nhiên có điểm không đúng, vốn kinh nghiệm đầy mình Diêm Vương lập tức thay ngay bộ dạng nịnh nọt, không biết tiên tử là ai. Nếu sổ sinh tử không có tên, tự nhiên nàng chính là tiên tử. Bổn cô nương là hồng nương. Vân Băng Tâm lườm hắn một cái. Ngươi cùng lão bà nhân duyên đều do ta xe kết, như thế nào lại có thể quên? Ngươi là hồng nương? Diêm Vương kinh hãi, hồng nương có khi nào xinh đẹp như vậy đâu. Vân Băng Tâm, không, là hồng nương lườm hắn một cái. Đây là bộ dáng khi cô nương ta đây đầu thai làm người. Ta thấy tốt lắm cho nên mới lưu lại. Diêm Vương cười tủm tỉm nhìn hồng nương. Hồng nương, có chuyện gì? Hắn còn muốn nạp thêm mấy người thiếp, tất cả đều trông cậy vào hồng nương giật dây. Ai cũng có thể đắc tội, còn nàng thì trăm ngàn lần đều không thể chọc vào. Thông minh à, gần đây đều lưu hành xuyên qua thời không? Ta cùng thời không đại thần chung sức ở thiên đình mở ra một tòa giới thiệu hôn nhân xuyên thời không, làm cho cổ đại thần tiên cùng hiện đại thần tiên đàm tình luyện ái, bởi vì giúp cho vương mẫu nương nương hồng hạnh xuất tường bị phát hiện nên vương mẫu nương nương phạt ta mau chóng nghiên cứu ra một biện pháp an toàn. Nàng nói ngày sinh N291013. Xuyên không, tuyệt thế mị phu nhân, phun, vô tranh sơn trang. Hay, tê bon, thật còn phải đi cổ đại tìm Tây Phương Thiên Sứ ước hội. Nếu ngày đó mà ta còn không nghĩ ra biện pháp an toàn, thì nàng sẽ đem ta từ ngũ tinh thần tiên đánh xuống nhất tinh. Ý nói bị giảm cấp đó mà, cho nên ta đầu thai đến cổ đại, lại ở hiện đại tìm một người có tư trường giống ta. chuẩn bị thực nghiệm ta nghĩ nghiên cứu xem làm thế nào chặt đứt sự liên hệ giữa cổ đại và hiện đại để cho vương mẫu có thể an toàn. Yêu đương vụng trộm, hiệu quả không sai, vừa rồi đã thành công. Thành công, Diêm Vương ánh mắt tỏa sáng. Có thể giúp ta tìm vài cô bé hiện đại sao? Hồng Nương lườm hắn một cái. Không có cửa đâu, vì sao? Diêm Vương lập tức sụ mặt xuống. Hồng Nương lập tức tuôn ra một tràng thóa mạ. Ta đến thế gian đầu thai. Bất quá chỉ mượn ngươi một chén nước uống. Ngươi cư nhiên cấp cho ta canh mạnh bà. Hại ta 18 năm chịu khổ. Mãi đến khi tự mình thắt cổ tự tử mới nhớ lại hết thảy mọi việc, nếu ta mà không thắt cổ thì sẽ không chết. Mà không chết thì không nhớ được tất cả mọi việc. Chậm trễ ngày sinh của vương mẫu ta khẳng định sẽ rất thê thảm. Không phải, vì canh mạnh bà quá khó uống. Căn bản không thể nào bán được. Ngươi là thần tiên, uống canh mạnh bà căn bản sẽ không sao. Nhưng ngươi lại không nói là muốn đi đầu thai. Ta không biết nên mới cho ngươi một chén địa phủ, nhìn quanh chỉ có canh mạnh bà là có thể uống được thôi. Địa tàng vương vừa rồi còn muốn thu cái gì phí ô nhiễm. Xem ra âm phủ thực là bần. Hắn với mạnh bà thân mật nhiều năm mới có thể lấy một chén đem cho nàng uống. Nào biết thiếu chút nữa gây đại họa. Con bà nó chứ, khó uống thế mà ngươi còn cho ta uống à, Hồng Nương thường xuyên qua thời không để chấp nối nhân duyên. Đã sớm bị lây nhiễm thói hư tật xấu ở hiện đại. Một cái cổ đại Diêm Vương không phải là đối thủ của nàng. Không phải Diêm Vương tự biết không thể cãi lại nên đành chạy nhanh tới cười làm lành. Có chuyện gì ngươi cứ sai phái. Chỉ cần tìm giúp ta vài cô bé hiện đại. Hồng Nương một phen nhéo lỗ tai hắn. Hiện đại có chế độ một vợ một chồng. Ngươi có nhiều tình nhân như vậy. Đủ để ngồi tù, thậm chí bắn chết. Ngươi còn không thỏa mãn à. Đau à đau à. Ngươi đây là vũ nhục nữ giới chúng ta. Ta thay họ giáo huấn ngươi. Ngươi dám có tư tâm. Ta đem chuyện này tố cáo vương phi của ngươi. Không cần A Diêm Vương so với khóc còn khó coi hơn. Vương phi của hắn nổi danh mạnh mẽ. Nếu để nàng biết thì, ép, sợ vợ, Hồng Nương buông Diêm Vương ra, hừ lạnh một tiếng, bổn cô nương không rảnh với cái nấm nhà ngươi. Đi, đi thiên đình phục mệnh, đi thong thả. Ha, Diêm Vương thở phào một cái, cuối cũng tiễn được cái ôn thần kia, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ngay Vương phi đứng ở phía sau. Hạnh mâu tràn đầy tức giận về Diêm Vương kết cục, mọi người cứ từ từ tưởng tượng. Hồng Nương cưỡi mây, nhìn cảnh tượng nhân gian, nhìn Vân Thanh Thanh, thở dài một tiếng, cô nương, không phải ta cố ý tuyển ngươi làm vật thí nghiệm mà vì số mạng ngươi nên như vậy ta cũng có thể hồi thiên đình phục mệnh. Về sau ngươi sẽ thay ta đón nhận sự phiền toái, nhưng Vân Thanh Thanh ngươi tốt xấu gì cũng là trường học nữ bá vương. Sẽ không sợ một nhà tiện nhân kia. Thanh âm của Nguyệt lão vang lên phía sau nàng, chẳng nhẽ ngươi không thấy nhân duyên đau khổ của nàng hay sao mà còn tuyển nàng. Hồng Nương trợn trắng mắt, ta có biện pháp gì? Số mệnh của nàng vốn là như vậy. Làm người thứ nhất đi xuyên qua thời không cũng nên chịu khổ một chút. Ngươi sai lầm rồi, người thứ nhất xuyên qua thời không cũng không phải là nàng, trước nàng còn có một cô nương tên Bạch Mạn Điệp. Bị bà ngoại nàng đưa đến cái niên đại kia, Bạch Mạn Điệp cô nương mới là người thứ nhất xuyên qua. Hắc hắc. Ta đã tra được ở giới thiệu hôn nhân xuyên thời không cho nên cấp cho nàng tơ hồng nhân duyên rồi. Nguyệt lão cười rất gian trá. Nhân duyên của nàng như thế nào? Nàng vẫn không nghĩ sẽ bại dưới tay Nguyệt lão. Nguyệt lão cười hề hề. Thần bí nói thiên cơ không thể tiết lộ. Như vậy tốt lắm, ngươi theo ta hùn vốn vào giới thiệu nhân duyên xuyên thời không đi. Có tiền mọi người cùng kiếm thôi, dùng thuật đọc tâm. Nàng cư nhiên phát hiện ra lão nhân kia đã xe duyên thành công. Bạch Mạn Điệp giờ hạnh phúc muốn chết hừ, nhất định phải trộm lấy bí quyết của lão. Xem lão rốt cuộc là làm như thế nào. Nguyệt lão tự nhiên lạnh run, nữ nhân này có tật xấu. Không thèm để ý đến mặt mũi của người khác. Tốt hắc hắc, nữ nhân này dù có tật xấu nhưng công trạng siêu hảo. Nhân gian 2/3 nhân duyên đều do nàng giật dây, hơn nữa Ngọc Đế. Vương mẫu, Thái thượng lão quân một đám đều bị nàng bắt được nhược điểm. Cùng nàng hợp tác sẽ không sợ bị lật thuyền. hợp tác khoái trá Nguyệt Lão cười gian hồng nương, ta và ngươi hợp tác, đem Vân Thanh Thanh giao cho Bạch Mạn Điệp, tùy tiện đi kiếm tiền đi, nhân duyên của Vân Thanh Thanh sẽ do chính nàng đi tìm. Cách chương.